Trung Đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 85, ta đói rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, tại quân bộ, thời gian trên vòng tay quang não đã điểm 4 giờ sáng. Đây vốn là lúc vạn vật yên tĩnh, nhưng trong văn phòng của người đứng đầu quân bộ vẫn sáng đèn. Alessio một mình đứng bên cửa sổ, ánh mắt xuyên qua lớp kính kim loại trong suốt, trầm mặc nhìn về phía đế quốc với ánh đèn neon nhấp nháy phía dưới. Ngươi nói xem, rốt cuộc Hogwarts đã hứa hẹn điều gì với bọn họ, mới khiến bọn họ phản bội. Phó quan cúi đầu, im lặng, không cần nói rõ, Flory cũng biết, bọn họ, trong miệng Alessio là ai. Quân bộ do Alessio đứng đầu có thể đi đến ngày hôm nay, đương nhiên không phải nhờ một mình hắn. Trùng thần công bằng, giống như trùng đực có hoa hồng ngân hà, loại tài nguyên đặc biệt giúp tăng cấp bậc gen. Trùng cái cũng có thể dựa vào nỗ lực của bản thân và cơ hội đặc biệt. Từ những tinh hệ lạc hậu xa xôi leo lên trung tâm quyền lực của trung ương tinh hệ. Số lượng này không nhiều, nhưng trong số hàng trăm triệu quân thư, cũng có mười mấy kẻ may mắn, nhờ cơ duyên trùng hợp, đã kỳ diệu thực hiện bước nhảy vọt về giai cấp, có được cuộc sống mà trước đây họ không dám mơ tưởng. Flory không ngờ rằng, trong 50 năm dài đằng đẵng, thứ thay đổi không chỉ là cấp bậc gen của những trùng cái này, mà còn có lời hứa sẽ mãi là đồng minh của nhau. Nhờ sự dẫn dắt của Duy Tân Phái và Alessio, những trùng cái này mới có thể lột xác từ trùng cái cấp thấp thành quân thư cao cấp. Nhưng sau khi tiếp xúc với sự phồn hoa của trung ương tinh hệ, họ lại quay đầu chĩa mũi dùi vào người đã từng nâng đỡ họ, trao cho họ tất cả. Tại sao? Phó quan không trả lời. Vì hắn biết, Alessio cũng không cần hắn trả lời. Thứ có thể khiến trùng quên đi huân chương và vinh quang trên vai, không gì khác ngoài mấy thứ đó. Tiền tài, quyền lực, địa vị, quân bộ đều có thể cho họ những thứ này. Nhưng dù, xê vỏ, ân của trùng là vô đáy. Ban đầu muốn tiền, sau đó lại muốn quyền lực, muốn địa vị cao cao tại thượng, đủ để khinh thường tất cả các trùng khác. Đến khi có tất cả trong tay, họ lại bắt đầu tham lam muốn vinh quang này được lưu truyền mãi mãi. Vì vậy, họ bắt đầu chuyển hướng sang những trùng đực cao cấp mà trước đây họ không dám mơ tưởng. Đau khổ sao? Không hẳn. Tiếc nuối sao? Hình như cũng không. Việc bị con chó mình nuôi lớn cắn ngược lại một cái không khiến Alessio có cảm xúc tiêu cực rõ ràng nào. Hắn chỉ bỗng nhiên cảm thấy nhàm chán. Cứ như thể người vượt núi băng rừng, cuối cùng cũng đến được bờ bên kia trong mơ. Người nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ vì thế mà có ý nghĩa, nhưng thực ra không phải. Cảnh sắc bên kia căn bản không đẹp như người tưởng tượng, trái lại còn nhàm chán vô cùng. Thật vô vị, Alessio nghĩ, không khỏi cảm thấy hứng thú giảm sút. Đúng lúc này, chiếc vòng tay quang não được hắn tiện tay đặt trên bàn làm việc bỗng phát ra tiếng thông báo tin nhắn đến. Giờ này, Alessio ngạc nhiên mở vòng tay quang não ra. Khi nhìn rõ cái tên hiện trên màn hình, hàng lông mày nhíu chặt của hắn theo bản năng giãn ra. Khóe miệng cũng nhếch lên. Cuộc gọi được kết nối. Đường Tửu ngẩng lên, ánh mắt theo bản năng lướt qua Alessio. Khóe miệng Alessio vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, khác với nụ cười lịch sự xã giao thường ngày. Đường Tửu nhận ra, hắn thật sự vui vì cuộc gọi này. Điều này khiến cậu vô thức khựng lại khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi ẩn hiện trên gương mặt Alessio. Những lời định nói ra để hành hạ hắn bỗng nhiên nghẹn lại trong cổ họng. Nói đi cũng phải nói lại, hành hạ người ta lúc nửa đêm có phải hơi quá đáng không? Vậy, hành hạ một chút thôi được không? Đường Tửu nghĩ, với ý nghĩ, ta chỉ hơi hành hạ hắn một chút thôi, sẽ không quá đáng đâu. Đường Tửu nghiêm túc đánh giá hoàn cảnh xung quanh Alessio, nhìn phông nền có vẻ là văn phòng của Alessio. Đèn vẫn sáng trưng, không có dấu hiệu tắt, chứng tỏ trước khi cậu gọi đến, hắn vẫn đang tập trung làm việc. Nhìn vậy thì, việc cậu quấy rầy lúc nửa đêm hình như cũng không tính là hành hạ. Nghĩ vậy, Đường Tửu thở phào nhẹ nhõm, ý định hành hạ Alessio lại len lỏi trong lòng. Ta đói rồi, vừa nói ra, Đường Tửu mới sực nhớ. Vì ngủ từ trưa đến giờ, cậu vẫn chưa ăn tối. Cậu vội vàng gọi thêm mười mấy món, rồi thúc giục, tạm thời là những món này. Phải nhanh lên đấy, anh chỉ có 20 phút thôi. Alessio ngẩn người, mấy món Đường Tửu vừa gọi, cơ bản đều là món ăn của các nhà hàng trên thủ đô Tinh. Hơn nữa những nhà hàng này lại cách xa nhau, e rằng phải chạy như bay mới có thể mua đủ trong thời gian cậu quy định. Rồi vất vả lắm mới mang đến trước mặt cậu, vì thánh địa không dễ vào. Alessio còn phải nghĩ cách lẻn vào. Alessio vừa thấy kỳ lạ vừa lo lắng. Hắn không ngại chạy một chuyến lúc nửa đêm. Dù sao đêm nay cũng đã thức trắng, không vội về nhà ngủ bù. Nhưng yêu cầu đột ngột của Đường Tửu khiến hắn bận tâm. Ăn khuya giờ này có phải là quá sức với dạ dày của trùng đực không? Hay là những gì Đường Tửu nói chỉ là bề ngoài, thực chất có ý gì khác? Đang có âm mưu gì mới chờ hắn? Alessio, hôm nay muộn quá rồi, em ngoan ngoãn ngủ trước đi. Tôi đảm bảo, sáng mai em vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy tất cả những món em thích. Được không? Ta muốn ăn ngay bây giờ. Đường Tửu uy hiếp, nếu anh không mua cho ta, ta sẽ chết đói ngay trước mặt anh. Alessio nghe mà vừa buồn cười vừa bất lực. Chết đói sao có thể? Ngay bây giờ, được. Thôi được rồi, Alessio bó tay, đành phải nói, 20 phút, tôi sẽ đến ngay, không còn cách nào khác. Hắn đành phải dặn dò đầu bếp giảm bớt gia vị, thay những nguyên liệu khó tiêu bằng những nguyên liệu tương tự nhưng dễ tiêu hơn. Cuộc gọi kết thúc, Alessio khẽ nhíu mày, phó quan vừa nhìn thấy biểu cảm của cấp trên, liền đoán được danh tính của người ở đầu dây bên kia quả nhiên là bảo bối của cấp trên mà. Chỉ một cuộc gọi ngắn ngủi đã thành công thay đổi tâm trạng của nguyên soái, khiến hắn trở lại dáng vẻ lười biếng thường ngày. Đây cũng là thời điểm tốt nhất để hắn nói chuyện. Flory hít sâu một hơi, nhỏ giọng hỏi, nguyên soái, ý ngài về những kẻ phản bội này là? Tạm thời gác lại đã, Alessio nói. Giọng điệu bình thản, như thể lúc này hắn đã trở lại là người đứng đầu quân bộ. Người luôn bình tĩnh trước mọi biến cố. Bây giờ chưa phải lúc để đối đầu trực tiếp với bọn họ. Giữ bọn họ lại có lợi hơn cho chúng ta. Flory gật đầu đồng ý, phi thuyền bay rất nhanh. Thủ đô Tinh về đêm vẫn nhộn nhịp như cũ. Alessio chuyển sang chế độ lái tự động. Còn mình thì nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Trầm ngâm suy nghĩ, hắn đang nghĩ về ý đồ thực sự của Đường Tửu khi sai bảo hắn lúc nửa đêm. Cách chương